Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta. Điềm Điềm, Dung Hề không biết Tần Tinh Lan làm sao lại nhìn ra cậu mất hứng. Kỳ thật cậu chỉ có chút buồn bực, bởi vì không thể đi Hắc Thành. Chuyện linh thực cao cấp chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cứ như vậy, bệnh của Tần Tinh Lan không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Chỉ là loại chuyện này, cậu không muốn để Tần Tinh Lan biết. Cười lắc đầu, không có, sao anh lại hỏi như vậy? Tần Tinh Lan hơi rũ mắt xuống, che đi cảm xúc chân thật trong mắt. Vừa rồi nghe thấy cậu thở dài, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, chấm chấm, a hát, thính giác của anh sao lại tốt như vậy? Đối với câu trả lời này, cậu có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi có một giao dịch, bị tôi từ chối. Tuy rằng rất mê người, nhưng tôi cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Cầm tiền cũng không an tâm. Mặt khác, bởi vì tôi từ chối, đối phương có thể sẽ có thêm một chút khó khăn. Bất quá tôi đã tận lực làm những gì tôi có thể làm rồi. Tuy rằng Dung Hề không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng Tần Tinh Lan cảm giác được thiện lương cùng điểm mấu chốt trong lời nói của tiểu thư tính. Không hối hận sao? Trong thú sinh của hắn, người hắn đã tiếp xúc không ai không phải là tham lam thành tính. Vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, đáy lòng lạnh lùng cứng rắn của hắn nứt ra một khe hở. Có thứ gì mềm mại lấp đầy vào, dù sao cũng là tiền mà. Không kiếm được vào trong túi mình có chút không vui, nhưng qua hai ngày là tốt rồi. Buổi trưa chúng ta ăn mì được không? Lần trước tôi mua thịt bò còn chưa ăn. Anh có thể ăn chút cay không? À quên, cay không thích hợp với anh lúc này. Vẫn là thanh đạm một chút đi. Dung Hề tự mình nói xong, lại nhịn không được nghĩ mình như vậy có phải quá ầm ĩ hay không? Hai má có chút nóng lên. Cẩn thận nói, tôi có phải nói hơi nhiều hay không? Không, như vậy rất tốt. Trong mắt Tần Tinh Lan lộ ra ý cười, làm cho tâm tình Dung Hề có chút khẩn trương bình phục lại. Cười nói với hắn, anh tiếp tục phơi nắng đi, tôi đi nấu cơm đây. Chủ nhân, 0520 cũng tới hỗ trợ. 0520 sạc đầy đi ra, màn hình luôn hiển thị loạn mã. Lần này cuối cùng ổn định xuất hiện. Chấm, Dung Hề vội vàng nghênh đón, đưa tay sờ sờ đầu 0520. 0520 bây giờ cảm giác thế nào? Chủ nhân, 0520 bây giờ cảm thấy rất tốt. Chưa bao giờ tốt hơn bây giờ. Sư tử lớn đã giúp tôi nâng cấp. Thật tuyệt vời. Đột nhiên nghe thấy 0520 kêu sư tử lớn. Dung Hề theo bản năng nhìn về phía Tần Tinh Lan. Đối phương vừa vặn ngước mắt nhìn cậu một cái. Hai má Dung Hề nóng lên cúi đầu. 0520 cũng siêu tuyệt vời. Dứt lời, Dung Hề lại nhìn về phía Tần Tinh Lan. Cảm ơn anh, không có gì. 0520 cảm ơn sư tử lớn đi. Chúng tôi có giao dịch công bằng. Không cần phải cảm ơn. Dung Hề chớp chớp mắt nhìn Tần Tinh Lan. Tần Tinh Lan không trốn, chỉ dùng ánh mắt màu xanh biếc nhìn cậu. Hơn nữa không có ý muốn mở miệng giải thích. Vậy tôi đi nấu cơm. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, được, 0520 cũng đến giúp đỡ. Đi vào phòng bếp, Dung Hề cúi đầu nhìn 0520. 0520 ngửa đầu lên. Trên màn hình xuất hiện, chấm chấm, 0520 cảm ơn sư tử lớn thế nào? 0520, không thể nói. Như vậy à, 0520? Vâng, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh gì? 0520, chương trình không cho phép nói. Dung Hề, là chương trình không cho phép nói. Hay 0520 không muốn nói? Màn hình 0520 nhảy ra. GTLT, là chương trình không cho phép nói. Dung Hề không vì không có được đáp án từ 0520 mà không vui. Ngược lại không năm hai không có ý nghĩ của mình làm cho cậu cảm thấy kinh hỉ. Thì ra là chương trình không cho nói. Tôi biết rồi. Không năm hai không ngẩng đầu lên để màn hình hiển thị đối mặt với cậu. Biểu hiện từ GT, LT, thành một bộ dáng nhu thuận nghe lời. Lại biết thận trọng hơn. Dung hề cảm thấy không năm hai không như vậy càng đáng yêu hơn. Lấy thịt bò ướp lạnh ra. Sau khi giã đông dùng nước rửa sạch. Rồi đun sôi một chút. Thời gian khoảng 3-5 phút thì vớt ra. Bởi vì tình huống trước mắt của Tần Tinh Lan không thích hợp ăn cay. Cho nên Dung hề tính hầm súp thịt. Đặt nồi sứ lên bếp. Đổ rượu nấu ăn và các nguyên liệu khác. Rồi cho thịt bò vào nồi. Thêm một chút muối và đường. Đậy nắp và hầm trong 1 giờ. Phòng bếp vang lên thanh âm ồn ục. Mùi thịt bò thấp thoáng bay ra. Dung hề vẫn tính toán thời gian. Không sai biệt lắm. Bắt đầu nấu mì. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam. Mì được nấu xong bỏ vào bát sứ màu xanh lớn. Lúc này thịt bò đã hầm xong. Đổ nước súp vào bát. Lại bỏ mấy cọng cải dầu nhỏ màu xanh lá cây vào. Thịt bò hầm ăn kèm với rau xanh. Màu sắc cũng thập phần đẹp mắt. Chứ đừng nói đến mùi thơm. Không năm hai không đi gọi sư tử lớn ăn cơm nào. Dung hề bưng hai bát mì thịt bò để lên bàn. Nghĩ chờ có thời gian làm chút nước sốt thịt. Đồ ăn vặt gì đó. Lúc ăn cơm có thể trực tiếp làm món ăn phụ. Một bát mì bò không chỉ có thịt bò hầm ngon ngọt. Sợi mì cũng rất đậm đà. Ăn kèm với rau xanh. Quả thực tuyệt mỹ. Tần Tinh Lan ăn xong mì trong chén. Rụt rè liếm liếm răng nanh. Dung hề nâng chóp mũi đổ mồ hôi lên. Không năm hai không săn sóc đưa lên một tờ khăn giấy. Dung hề cười tiếp nhận lau mồ hôi trên mũi nói. Trong nồi còn có một ít. Anh còn muốn ăn không? Tôi, nếu anh không ăn thì sẽ còn dư lại. Tôi thật sự không ăn được nữa. Ăn, tôi múc ra giúp anh. Dung hề vội vàng đứng lên. Giúp Tần Tinh Lan thêm một chén nữa. Đảo mắt đã đến khoảng thời gian gặp mặt video với quốc vương. Sáng sớm tỉnh lại. Sau khi Tần Tinh Lan ăn điểm tâm xong. Dung hề có chút lo lắng muốn hỏi hắn. Thân thể có chuyện gì hay không? Nhưng sợ hỏi ra lại cho hắn áp lực. Dứt khoát cái gì cũng không hỏi. Chỉ là sau khi hắn mở video. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam. Khép hờ cửa phòng phía sau. Dung hề ngồi trên ghế gỗ bên ngoài. Tuy rằng nghe không rõ ràng cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Nhưng Tần Tinh Lan có vấn đề gì? Cậu đều có thể biết trước. Cuộc gọi video này được công khai. Công dân của đế quốc có thể nhìn thấy. Tần Tinh Lan dựa vào ghế dựa. Dáng người cao ngất. Chỉ là áo sơ mi đen làm nổi bật thân hình có chút gầy gò. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng cũng không lộ ra vẻ gầy yếu. Vừa vặn phù hợp với. Vết thương nhẹ. Cần tĩnh dưỡng. Khi Dung diễn tóc mai trắng xuất hiện trong buổi gặp video. Tần Tinh Lan mở miệng. Chào buổi sáng bệ hạ. Chào buổi sáng, nguyên soái của ta. Ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trận chiến Tinh Hải. Không thể mang bộ hạ. Về, ta áy náy sâu sắc. Cấp dưới, chiến tranh tàn khốc chúng ta đều có thể hiểu được. Nguyên soái không cần quá tự trách. An tâm dưỡng thương mới là quan trọng. Dung hề ngồi ở bên ngoài. Vẫn khẩn trương nhìn bình luận của khu trò chuyện trên quang võng. Là phương thức tôi mở ra không đúng hay là tôi nghĩ nhiều? Tôi vốn tưởng rằng bệ hạ đi lên sẽ truy cứu trách nhiệm. Kết quả cứ như vậy cùng nguyên soái tán gẫu. Nguyên soái quả nhiên ở trong lòng bệ hạ có địa vị không tầm thường nha. Cảm giác bệ hạ không phải không muốn truy cứu trách nhiệm. Chỉ là không có cách nào trách phạt. Tuy rằng 3.000 quân cuối cùng chỉ có một mình nguyên soái trở về. Nhưng đánh một trận Tinh Hải, nếu không phải Tần nguyên soái, hiện tại dị chủng ngoài hành tinh đã công kích vào rồi. Bệ hạ hiển nhiên rất rõ ràng. Nguyên soái còn sống mới là bảo đảm biên cảnh. Loại thời điểm này mà trách phạt, cùng tự sát có gì khác nhau? Bệ hạ vẫn là tương đối rõ ràng. Phàm là trong vương thất có thêm một người có thể gánh vác trọng trách này, cũng sẽ không phải loại thái độ này. Nói bậy, an tâm xem livestream không tốt sao? Tần nguyên soái nhan sắc vẫn cao như trước. Chính là trông khí sắc không tốt lắm. Không biết thương thế có chuyển biến tốt đẹp hay không? Cũng không có ai thảo luận trận chiến Tinh Hải. Dưới tình huống 3.000 đại quân, toàn quân bị diệt, nguyên soái trở về như thế nào? Huống chi chiến báo lúc trước, rõ ràng nói Tần nguyên soái đại thắng, toàn thắng, chọn ngày sẽ dẫn bộ hạ trở về. Làm sao đột nhiên toàn quân bị diệt? Nếu không phải hiện tại còn có thể tìm được báo cáo lúc trước, tôi thật hoài nghi là tôi đang mơ. Tôi cũng nhớ tới, lúc trước tin tức kia tôi cũng có xem. Quả thật nói là đại thắng, toàn thắng, chọn ngày trở về. Về sau liền đột nhiên truyền ra nguyên soái mất tích. Qua không lâu nữa chính là 3.000 đại quân toàn quân bị diệt. Nguyên soái sống chết chưa biết. Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ sẽ không hỏi một chút sao? Dùng diễn uống một ngụm nước. Lúc này thời gian đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Chồng hắn vẫn không có ý định chấm dứt video. Sau khi buông ly xuống, nhìn về phía Tần Tinh Lan đang ngồi đó. Mệt không, nguyên soái của ta? Chấm, bệ hạ cảm thấy mệt mỏi sao? Làm sao có thể, cùng nguyên soái ở chung rất thoải mái. Ta còn muốn nói chuyện thêm một chút. Ông ta dứt lời, Dung Hề đột nhiên xuất hiện trong hình ảnh. Hai tay ôm lấy cổ Tần Tinh Lan, cả người treo trên người hắn. Hành động thân mật khiến mọi người xem livestream đều sửng sốt. Chỉ là không đợi bọn họ phản ứng, chợt nghe Dung Hề mở miệng nói. Phụ vương, người thông cảm cho con đi. Tinh Lan vết thương còn chưa khỏi hẳn. Ngài liền buông tha cho anh ấy, để cho anh ấy nghỉ ngơi một chút được không? Phụ vương, người bị ôm lấy trên mặt vẫn không có biểu tình dư thừa như trước. Trông vẫn là bộ dáng tự nhiên cao quý kia. Chỉ là dưới video, bàn tay tùy ý đặt trên đùi đã không tự giác nắm chặt. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của tiểu thư tính xuyên qua áo sơ mi của hắn, hòa nhập vào trái tim của hắn. Ngay cả máu cũng đang sôi trào kêu gào. Mùi mật đào ngọt ngào bay trong không khí, tản ra hơi thở mờ ám. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, nhìn Alpha đang nghiêm túc đến quý phái. Chứ trong đầu thì đã nổ tung đủ loại pháo hoa, cách chương.